Cửu vực kiếm đế, chương 3250, ngũ đầu độc thần điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, lấy hắn linh thức, tùy tiện xem thấu dưới nước hết thảy. Tại nước này dưới, một tòa khổng lồ bóng dáng, trọn vẹn là có mấy vạn trượng chi đại cự điều, đang tại yên tĩnh đang ngủ say. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này mấy vạn trượng chi đại độc chim, đặc thù nhất một điểm, chính là hắn có chừng 5 cái đầu lâu, hình dạng mà các có khác biệt. Đây cũng là thời đại hoang cổ bên trong, có độc thần danh xưng ngũ đầu độc thần điều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này ngũ đầu độc thần điều sau lưng, đầm nước lòng đất. Sở Phong Miên còn chú ý tới một tòa cung điện tồn tại. Đây chính là cái kia một tòa tử vong bí tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ đầu độc thần điểu, đáng sợ như vậy hoang cổ dị thú. Nếu như không có nguyên do, chỉ sợ là bất luận một vị nào võ giả, cho dù là tiên đế, cũng không dám đi tùy tiện chiêu chọc. Mặc dù ngũ đầu độc thần điểu độc mạnh hơn, cũng vô pháp hạ độc chết một vị tiên đế bản thể, trừ phi là một vị tiên đế bản thể thế giới giáng lâm, bất quá bị độc chết một cỗ nhục thân, đối với một vị tiên đế, cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho là tại cường giả như mây, tiên đế khắp nơi thời đại hoang cổ, dám đi trêu chọc cái này ngũ đầu độc thần điều nhân vật, đều là ít càng thêm ít. Nếu như không phải là vì cái này một tòa bí tàng, cái này thập tam hoàng tử, vậy sẽ không tới đánh cái này ngũ đầu độc thần điều chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn, vẫn chưa có người nào tới qua, nhìn thấy cái kia ngũ đầu độc thần điều, còn đang ngủ say. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cùng thập tam hoàng tử, hẳn là sớm nhất, lại tới đây. Để mắt tới cái này ngũ đầu độc thần điều hoàng tử, không phải chỉ là thập tam hoàng tử một người, tối thiểu thập hoàng tử, khẳng định cũng là để mắt tới cái này ngũ đầu độc thần điều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải lời nói, thập hoàng tử vậy không có khả năng hao phí vô số đại giới, mới đến một viên kỳ lân tiên đan. Hiện tại thập hoàng tử cùng cái kia thái hư thiên tôn còn chưa tới, đối với Sở Phong Miên. Ngược lại là một cái tiên cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập hoàng tử, bất quá chỉ là một vị tiên tôn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là thái hư thiên tôn, thế nhưng là một vị có thể so với ngũ giai tiên đế thiên tôn cường giả. Đối với Sở Phong Miên, đều là một cái uy hiếp rất lớn. Hiện tại thập hoàng tử còn chưa tới đến, Sở Phong Miên một thân một mình, đối phó cái này ngũ đầu độc thần điểu. Ngược lại là dễ dàng rất nhiều, với lại cũng có thể để thập tam hoàng tử, trước ở thập hoàng tử trước đó, thu lấy cái này một tòa tử vong bí tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tòa tử vong bí tàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với bất luận một vị nào hoàng tử mà nói, một khi là có thể đạt được, đều đủ để lệnh vị hoàng tử kia thế lực tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Sở Phong Miên tôi nói, thập hoàng tử cùng hắn nhưng là có đại thù. Hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy thập hoàng tử thế lực, tiến thêm một bước, chẳng để thập tam hoàng tử đạt được. Điện hạ lui ra phía sau, ta tới đối phó cái này ngũ đầu độc thần điều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng. Chính là bước ra một bước, một cỗ linh lực trong tay hắn, ngưng tụ thành kiếm. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên ngưng kiếm một khắc, cái kia trong đầm nước, đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư, một đạo to lớn bóng dáng, từ trong đó lập tức vọt ra, chính là cái kia ngũ đầu độc thần điều. Cái này ngũ đầu độc thần điều, cảm thấy uy hiếp, trực tiếp là từ ngủ say bên trong. Thức tỉnh lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ đầu độc thần điểu cấp độ này hoang cổ dị thú, đối với cảm giác nguy hiểm, đã là nhạy cảm đến một loại không thể tưởng tượng nổi bước, gặp được nguy hiểm, liền hội thức tỉnh lại đây. Không tồn tại bất luận cái gì bị đánh lén khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên dứt khoát cũng không có đánh lén dự định, hắn muốn chính diện, chém giết cái này ngũ đầu độc thần điểu. Lại có chịu chết người tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia ngũ đầu độc thần điểu năm cái to lớn đầu chim, bên trong một cái, nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Đáng tiếc, chỉ có hai cái người, còn chưa đủ chính ta điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là có người tới, lại nhanh 100 năm, không có ăn vào mới mẻ huyết nhục. Những nhân loại này võ giả huyết nhục, nhưng là xa xa so với những dị thú kia ngon nhiều. Mặt khác một viên đầu chim, cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, trong giọng nói, đều là tham lam, khóe miệng của hắn, cũng không khỏi lưu lại nước bọt, đói khát tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ngũ đầu độc thần điểu, cùng bình thường hoang cổ dị thú khác biệt. Đã không còn là loại kia chỉ bằng mượn bản năng đi chiến đấu, đi thôn phệ sinh vật, mà là có được linh trí. Lấy hắn linh trí, căn bản không nên hội lâu dài chiếm cứ ở đây. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là cái này ngũ đầu độc thần điểu cố ý. Hắn canh giữ ở cái này tử vong bí tảng chung quanh, chính là vì nuốt trước đến tìm kiếm bí dấu nhân loại võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng biết. Cái này chốt hoang cổ dị thú, tại thời đại hoang cổ bên trong, rất nhiều nhưng đều là lấy nhân loại làm thức ăn, không chỉ là nhân loại, bách tộc thậm chí đều là bọn hắn đồ ăn, một chút gan to bằng trời hoang cổ dị thú, thế nhưng là ngay cả vu tộc cũng dám tập kích. Còn muốn ăn ta, tìm chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên trong mắt. Lộ ra một chút sát ý, hắn mũi kiếm ra khỏi vỏ, dưới chân khẽ động, một bước liền là hướng về phía cái kia ngũ đầu độc thần điểu phương hướng vọt tới. Tại cái này thân thể trọn vẹn mấy vạn trượng độ cao ngũ đầu độc thần điểu trước mặt, Sở Phong Miên thân thể, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, bất quá hắn tốc độ, lại là nhanh đến mức cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống... Bất quá coi như Sở Phong Miên phóng tới cái này ngũ đầu độc thần điểu thời điểm, cái này ngũ đầu độc thần điểu cũng là hét lớn một tiếng, từ hắn bên trong một cái đầu chim bên trong, đột nhiên phun ra một cỗ độc chướng này, bao phủ tại ngũ đầu độc thần điểu bên người, lại là biến thành một đạo màu xanh biếc bình chướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên kiếm quang, lập tức chạm tại bình phong này phía trên. Thế mà đều không có đem bình phong này đánh nát. Ngược lại là cái kia ngũ đầu độc thần điểu, lại là một viên đầu chim, phun ra một đoàn độc chướng, trực tiếp biến thành một đầu độc long, hướng về phía Sở Phong Miên đụng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này độc long kịch độc, một khi đụng phải, liền là sinh cơ đoạn tuyệt, cho dù là một vị thiên tôn, cũng là tại chỗ vẫn lạc, hào không còn sống khả năng. Kinh khủng tới cực điểm. Thật là lợi hại thủ đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ đầu độc thần điểu, không thẹn là độc thần chi danh. Sở Phong Miên đều bị loại này thần hồ kỳ thần thủ đoạn, khiếp sợ đến. Vậy trách không được ngũ đầu độc thần điểu tự thân vô cùng nhỏ yếu. Tuy nhiên lại danh xưng là thời đại hoang cổ bên trong, đáng sợ nhất hoang cổ dị thú một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn là đầu này độc long, cũng không biết sẽ có bao nhiêu cường giả, chết tại cái này độc long phía dưới. Bất quá Sở Phong Miên cũng là đã sớm chuẩn bị, trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, biến thành vạn trượng kiếm mang, hướng về phía cái kia một đầu độc long, trực tiếp chém giết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm. Độc long bị một phân thành hai, tại chỗ bị chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên ngưng tụ vạn trượng kiếm mang, cũng là lăng không vỡ vụn. Cái này độc long chi độc, thậm chí là đủ để hủy diệt linh lực. Đây cũng không phải là thuần túy độc, có thể nói là một loại tiếp cận lực lượng hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực đạo tiên binh đều chưa hẳn có thể ngăn cản cái này độc long chi độc. Sở Phong Miên quan sát cái nhìn này cái này độc long uy lực, sắc mặt đều là vô cùng nghiêm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt cái này ngũ đầu độc thần điểu lực lượng, thậm chí so với Sở Phong Miên chém giết hoang cổ cự ngạc vương, đều muốn yếu một ít, nhưng lại là Sở Phong Miên đi tới thái cổ bí cảnh về sau, chỗ gặp được, khó chơi nhất đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên bây giờ đều không có tự tin, hắn vu thần chân thân, có thể hay không chống cự cái này ngũ đầu độc thần điểu kịch độc đối thủ, hắn hiện tại cũng là vô cùng cẩn thận. Không dám chút nào đụng vào một chút xíu cái này ngũ đầu độc thần điểu kịch độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.